Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1441, chương 1441, a, lại là ngươi đã đến. Góc truyện audio.com, theo toàn bộ kế hoạch bày ra toàn bộ hoa quốc giới khảo cổ cơ hồ có thể nói là gió nổi mây phun. Đương nhiên, lúc này hoa quốc còn không có cái gọi là giới khảo cổ, nhiều nhất chính là nhà lịch sử học các loại người. Có người ở trên báo chí cùng phê Jonathan, nói hắn đây là lòng lang dạ thú, cũng có nhân lực rất Jonathan, nói hắn là chân chính hoa quốc chi bạn bè tóm lại. Những chuyện này đều bị quân phiệt nhóm xem như chê cười đến xem. Là không sai, Long Đế chi mộ nghe rất lợi hại, nhưng mà không tại chính mình quận lại có thể mưu toan thế nhưng. Phái người vụng trộm đi qua, đây chính là đế vương chi mộ A, không có mấy ngàn người ngươi muốn làm đi. Là si tâm vọng thường A, thậm chí còn có người ma quyền sát trường chờ. Lấy Long Đế chi mộ bị khai quật sau khi hoàn thành, nếu như những người ngoại quốc kia thật sự có thể đem trọng yếu văn vật trở đi mà nói, bọn hắn ngay tại nửa đường bên trên chơi hắn một phiếu tóm lại tuyệt đối không thể để cho hoa quốc côi bảo rơi vào quỷ Tây Dương trong tay. Mà Thượng Hải bãi bên trong, lúc này chính là âm lịch năm mới. Chu Diệp đang mang theo chúng nữ ở đây chơi quên cả trời đất. Vì nhìn một hồi thịnh đại pháo hoa biểu diễn, sớm tại vài ngày trước Chu Diệp liền vung tay lên, đem toàn bộ bến Thượng Hải pháo hoa pháo, bao hết tròn, trực tiếp bên ngoài bãi sông Hoàng Phủ trung tâm, để cho người ta đâm một cái rộng 50 mét, dài 50 mét bằng gỗ phù đài, cái bàn tứ giác rơi lấy bốn cái neo sắt lớn, phòng ngừa cái bàn bị nước sông cuốn đi. Tại phù trên đài, là từ lúc đó toàn bộ hoa quốc lợi hại nhất khói. Lửa thợ thủ công nóng nảy lưu ghim lên, cao mười mấy thước pháo hoa núi. Đến âm lịch năm mới một ngày kia buổi tối, chúng nữ ngồi du thuyền, tại sông Hoàng Phổ bên trên, thưởng thức một màn cuối cùng 2 giờ 30 phân khói lửa đại hội, tình cảnh kia thật sự rất xinh đẹp. Mà nhìn lên bầu trời bên trong, khi thì giống như thiên nữ vung hoa, khi thì biến thành rực rỡ ngân hà pháo hoa, hai bên bờ như nước thủy triều trong dòng người, thỉnh thoảng vang lên từng trận tiếng kinh hô cùng âm thanh ủng hộ. Chúng nữ cảm thấy cái này chính là chính mình trong cuộc đời, khó quên nhất thời gian. Đợi đến pháo hoa đại hội sau khi kết thúc, Chu Diệp cùng chúng nữ lại du lãm một phen hội chùa phía sau, liền trở về mình tại quốc tế khách sạn lớn trụ sở tạm thời. Đương nhiên, bởi vì có Chu Diệp niệm động lực tại, chúng nữ không có chút nào cảm giác người đông nghìn nghịt hội chùa chen chúc, chỉ là để cho Chu Diệp trả giá lao động, các nàng cũng là muốn trả giá thật lớn. Tỷ như, đêm đó, tất cả muội tử đều bị Chu Diệp lấy được tam thông thành tựu. Kia từng cái, đi không thể nói, lại nói liền bị hòa hài. Tóm lại, chúng nữ hôm sau sáng sớm, lần nữa hưởng thụ giường nằm không dậy nổi đãi ngộ. Đương nhiên, lần này các nàng là nằm, không có cách nào. Nằm, nàng đau a, mà Chu Diệp đâu, thì thản nhiên cưỡi tiệm cơm quốc tế lễ tân xe, đi tới Jonathan hộp đêm. Không có cách nào, mặc dù kế hoạch đã áp dụng, nhưng mà bây giờ không có một cái địa phương tốt có thể tụ tập những người kia, Jonathan cũng không thể đem những người kia dẫn tới Chu Diệp phòng đi thôi. Nói như vậy, Chu Diệp sẽ giết chết hắn, mà vừa vặn ban ngày Jonathan hộp đêm cũng không kinh. Doanh, cho nên, liền bị tạm thời coi là gặp mặt đến đây chấp nhận gia nhập vào đoàn thể các thức nhân vật chỗ. Mà hôm qua, Jonathan liền cho Chu Diệp tin tức nói, hắn chờ đến người, đã đến. Cho nên, Chu Diệp mới tại đầu năm mùng một giữa trưa, liền chạy tới. Mà lúc này, tại tiên nhạc đều hộp đêm lầu 2 trong phòng tiếp khách, một cái mập mạp tóc bạc trắng lão đầu mập cùng một người mặc lấy nữ sĩ áo khoác thanh niên hoa quốc nữ tính. Hai người này không là người khác, chính là phụng mệnh đến đây thi hành nhiệm vụ Thôi Mộng Giao cùng người kia tiền tài cùng người tiêu tai anh đại học nào đó hệ khảo cổ Roger Wilson giáo thụ. Cái này Roger Wilson, nói là giáo thụ, kỳ thực hắn tại quốc tế trộm mộ giới danh tiếng càng thêm vang dội. Đương nhiên, cũng chính vì như thế, mới khiến cho Dương Tướng Quân tìm được hắn, không? Có cách nào, Dương Tướng Quân chắc chắn không có khả năng tìm một cái chính nhân quân tử hợp tác a, hơn nữa. Lão gia hòa này danh tiếng cũng không tệ, ít nhất tại lấy tiền cùng làm việc hai cái này trọng yếu tọa độ cân bằng bên trên, thanh danh của hắn vẫn rất tốt. Wilson giáo thụ, hôm qua ngươi cùng cái kia Jonathan tiên sinh các ngươi cùng một chỗ buổi tối du ngoạn thời điểm, đều đã nói những gì? Có hỏi ra người giật dây đến cùng là ai chăng? Thôi Mộng Giao ngồi ở trên ghế salon, vấn đạo. Vị kia Jonathan tiên sinh thế nhưng là một cái rất không tệ bằng hữu, ít nhất, hắn cực kỳ hào phóng. Nghe được Thôi Mộng Giao tra hỏi, Roger Wilson nói, bất quá, hắn như thế nào cũng không chịu nói cho ta biết, phía sau màn chủ trì lần này khám phá người đến cùng là ai, chỉ nói cái kia người giật dây, đã phong tỏa Long Đế chi mộ chuẩn xác vị trí. Chỉ chờ đến hết thảy sẵn sàng, liền có thể bắt đầu khai quật công tác. Phải không? Thôi Mộng Giao nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ vẫn nói, vậy hắn hôm nay đem chúng ta kêu lên đây là làm cái gì? Hơn nữa bản thân hắn vẫn chưa xuất hiện. Liên quan tới điểm ấy ta cũng không phải rất rõ ràng, Miss thôi. Wilson giáo thụ nói, nhún vai, nhưng mà ta nghĩ, hắn đại khái là muốn giới thiệu sau màn lão bản cho chúng ta nhận biết. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Chỉ hy vọng như thế. Thôi Mộng Giao thở dài. Nói thật nàng đối với chuyện này còn không phải rất có lòng tin, bởi vì chờ đợi mấy ngày bên trong, nàng đã thấy được người quá nhiều bị cái kia Jonathan tiên sinh cho trận ở ngoài cửa, trong đó không thiếu một chút giới khảo cổ người có quyền. Nhưng mà, ngay tại hai người trầm mặc không nói, không ngừng suy đoán. Cái gì thời điểm, Jonathan bỗng nhiên đẩy cửa đi đến. Này, Wilson giáo thụ, có thể ghé qua đó một chút sao? Ta có chút nặng muốn sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Đương nhiên không có vấn đề. Roger Wilson cười đứng lên, hướng về cửa ra vào đi đến. Mà thôi Mộng Giao cũng đứng dậy, đi theo Wilson sau lưng, dù sao. Nàng là Wilson phiên dịch đi ít nhất trên danh nghĩa là dạng này. Cho nên, đi theo người thuê mướn mình, cái này cũng không khuyết điểm. Nhưng mà cử động của nàng lại bị Jonathan cho ngăn trở. Không, vị tiểu thư này, ta nghĩ ta cùng Wilson giáo thụ ở giữa cũng không tồn tại giao lưu chướng ngại, cho nên còn xin ngươi ở đây chờ một chút. Tốt à, mặc dù thôi Mộng Giao cảm giác vô cùng không cam tâm, nhưng mà nhân gia nói hợp tình hợp lý, nàng không có chút nào phản bác chỗ trống. Nhân gia cũng là sử dụng tiếng Anh trao đổi, nàng cái này Trung Anh phiên dịch đi qua làm chi, đem tiếng Anh phiên dịch thành tiếng Anh sao, cái kia có phần cũng quá khôi hài. Miss thôi, thỉnh ở chỗ này chờ đợi ta một hồi. Wilson, nói xong, hướng về phía thôi Mộng Giao nháy mắt là ý nói. Chính mình một hồi sẽ đem lần gặp mặt này đi qua nói cho nàng biết để cho nàng ở đây an tâm chớ vội. Như vậy một hồi gặp, Wilson giáo thụ, thôi Mộng Giao nói, lần nữa ngồi về trên ghế salon. Dù sao, nàng tin tưởng không ai có thể nhường Wilson giáo thụ phản bội mình trưởng quan, bởi vì không có người xuất ra nổi cái kia bảng giá. Phải biết, vì mua chuộc lão đầu này, Dương tướng quân thế nhưng là ra đại giới tiền. Theo Jonathan cùng Wilson giáo thụ rời đi, phòng tiếp khách cửa phòng lạch cạch một tiếng, lần nữa đóng lại. Những thứ này đáng chết người ngoại quốc, nói thật loại này bị người cố ý bài trừ bên ngoài cảm giác cũng không tốt, nhất là thôi Mộng Giao cảm thấy bọn hắn là đang thảo luận thuộc về mình quốc gia đế vương cổ mộ, lúc cảm giác kia càng nguy rồi. Nhưng mà, ngay lúc này, phòng tiếp khách cửa phòng lần nữa mở ra. Wilson, thôi Mộng Giao theo thói quen liền muốn hô Wilson tên, nhưng mà khi thấy rõ đi tới bóng người lúc lập tức có chút phòng bị vấn nói, ngươi là ai? À thế mà không phải Dương tướng quân đích thân đến tới mà là thôi phó quan sao? Đối phương một câu nói kia, liền để thôi Mộng Giao lập tức toàn thân chấn động, có chút không biết làm sao đứng lên, hắn là ai? Vì cái gì, hắn sẽ biết Dương tướng quân cùng chính mình, chẳng lẽ đây hết thảy cũng là một cái âm mưu? Cách chương,